Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 427, Trấn Khư Xá. Nhiệm vụ, không cung cấp mục tiêu chính xác đầu mối thì thôi. Mấu chốt là, còn có thời hạn, mỗi một cái nhiệm vụ đều có thời hạn. Dài 2-3 năm, ngắn 3-5 tháng. Trừ phi có người bất ngờ đem cái này 10 nhiệm vụ hoàn thành. Bằng không cho dù Lý Cầu Tiên lựa chọn trì hoãn, thời gian đến một cái, vẫn sẽ tự động khấu trừ hắn cống hiến giá trị. Hơn nữa hắn người ghi chép trên sẽ còn nhiều hơn một phần nhiệm vụ tỷ số thất bại, ảnh hưởng đến hắn tương lai uy tín đánh giá. Phải biết, Lý Cầu Tiên nhưng là một cái rất nhìn trọng uy tín người. Không được. Được nghĩ một chút biện pháp, lẻn vào Austin Đế Quốc trí tuệ nhân tạo trung tâm, lấy trộm Austin Đế Quốc, ánh sáng thần, hệ thống. Sau đó sẽ tiếp thông huyền băng thành bảo Local Area Network đem ta nhiệm vụ ghi chép thủ tiêu. Bất quá, Austin Đế Quốc chính là dựa vào ánh sáng thần mới lấy được đối với Đại Hạ Đế Quốc cùng với những thứ khác trí khôn trận doanh chiến tranh ưu thế. Cái kia đài, ánh sáng thần, máy chủ địa phương sở tại sợ là có chân thần thời khắc nhìn chằm chằm. Lý Cầu Tiên minh tư khổ tưởng. Lúc này, trên màn ảnh lóe lên một cái nhắc nhở ký hiệu đem hắn sự chú ý hấp dẫn. Theo hắn đem cái này một nhắc nhở tin tức mở ra. Bên trong rất nhanh xuất hiện một bóng người. Thấy Lý Cầu Tiên, đạo nhân ảnh này hơi ngẩn ra. Ngươi là số 10 biệt thự vị kia mới bị đặc chiêu tới học viên. Ngươi khỏe, ta là ngươi hàng xóm Phục Tinh, Phục Hưng. Lý Cầu Tiên mặc dù cảm giác tên hắn quái dị, nhưng vẫn gật đầu một cái. Lý Cầu Tiên, Cầu Tiên, Phục Tinh trong lòng cũng âm thầm a a một tiếng. Ngay sau đó nở nụ cười nói, nếu là hàng xóm, gặp mặt trò chuyện. Ta đối với trong tay ngươi chuôi này khư giới thần binh cảm thấy rất hứng thú. Có thể, ngươi tới đi, Lý Cầu Tiên nói, chờ một chút, Phục Tinh rất nhanh cắt liên lạc, mà Lý Cầu Tiên cũng tạm thời buông xuống cái kia gạt người nhiệm vụ hệ thống mang tới một loạt vấn. Đề, tới đến phòng khách trong, không để cho hắn chờ bao lâu, Phục Tinh đã mang một cái luyện thể tứ trọng. Ở lại một con tóc dài màu vàng kim, nhìn qua vô cùng phong tình phái nữ người tu luyện đi tới hắn biệt thự bên ngoài. Đây là Ngọc Khỉ, đối với khư giới thần binh rất là nghiên cứu. Ta để cho nàng giúp ta nhìn một chút. Phục Tinh mỉm cười nói, Lý Cầu Tiên từ hai người bọn họ người ánh mắt giao hội cùng với một ít chi thể thượng động tác là có thể nhìn ra. Hai người này quan hệ tuyệt đối không bình thường, ít nhất đã liền văn minh nhân loại truyền thừa sự nghiệp tiến hành qua xâm nhập trao đổi. Bất quá hắn cũng không để ý tới, chẳng qua là đem long thú truyền kỳ thần binh lấy ra. Đưa tay ra dấu mời, Ngọc Khỉ tiến lên, rất nhanh đem cái thanh này khư giới thần binh cầm lên quan sát một lần. Không lâu lắm. Mới đưa chuôi này truyền kỳ cấp khư giới thần binh buông xuống. Vén liêu giữa trán liêu hải. Vi cười nói ra. Lý sư huynh cái thanh này khư giới thần binh ở truyền kỳ cấp thần binh bên trong gọi là bất phàm. Bất quá đúc lúc vẫn có mấy người khuyết điểm nhỏ sơ sơ ảnh hưởng một lần chuôi này truyền kỳ khư. Giới thần binh dốc sức. Khiến cho giá trị đánh không nhỏ giảm giá. Lý Cầu Tiên lập tức không để ý tới nữa cái kia Ngọc Khỉ. Thậm chí không có để ý nàng đang liền chuôi này khư giới thần binh tiến hành giới thiệu. Chẳng qua là đưa mắt nhìn sang Phục Tinh. Như thế nào? 400 cống hiến giá trị. Ít đi, như vậy, ta đổi chồng ra giới pháp. 200 tinh thạch như thế nào? Lý Cầu Tiên nhìn Phục Tinh. Tinh thạch cùng cống hiến giá trị tỷ lệ nhưng là vừa so sánh với 3. Tức 200 tinh thạch cần 600 cống hiến giá trị mới có thể đổi. Một lát sau, Lý Cầu Tiên nghĩ tới điều gì? Thần sắc động một cái. Các ngươi càng coi trọng cống hiến giá trị. Phục Tinh có chút kỳ quái nhìn Lý Cầu Tiên một cái. Chúng ta gia nhập Huyền Băng Thành Bảo, không phải là vì Huyền Băng Thành Bảo đứng đầu pháp môn sao? Dẫu sao, Huyền Băng Thành Bảo nhưng là chúng ta Đại Hạ Đế Quốc số lượng không nhiều mấy ngôi thần vương cấp truyền thừa một trong, mà Huyền Băng Thành Bảo bên trong thần thuật cấp đứng đầu pháp môn đều cần cống hiến giá trị đạt tới số lượng nhất định. Thậm chí là gia nhập Huyền Băng Thành Bảo, trở thành Huyền Băng Thành Bảo một phần tử. Vì vậy, cống hiến giá trị cùng tinh thạch đổi so với lâu đài cho ra tỷ lệ tới tự nhiên cao hơn một đoạn. Một lát sau hắn tựa như nghĩ tới điều gì, trong lòng động một cái. Lý Bán Thần đến từ thần uy trở ra chư thiên ngôi sao. Ta đích xác không phải thần uy bản thổ người tu luyện. Phục Tinh nghe, nhất thời nhiệt tình nói, nguyên lai Lý Bán Thần lại có bực này lai lịch, không biết Lý Bán Thần có thể hay không đến từ chân thần truyền thừa. Truyền thừa trong là hay không có thần thuật có thể bán. Nếu là có, chỉ cần những thần thuật kia, công pháp có tương ứng với tính giá trị, chúng ta Phục nhà nguyện ý lấy trọng kim thu mua. Thần thuật, công pháp, Lý Cầu Tiên thật có, nhưng nếu như chẳng qua là bình thường chân thần truyền thừa, thậm chí còn thần vương truyền thừa cấp thần thuật, công pháp thì thôi, tay hắn trên những thứ này thần thuật công pháp sau lưng đại biểu ý nghĩa quá lớn. Mỗi một hạng công pháp đều là có thể ở tinh không mênh mông bên trong đều tạo ra được một đoạn truyền kỳ đứng đầu tồn tại. Chính bởi vì những công pháp này giá trị quá cao, hắn ngược lại không thể tùy tiện lấy ra. Giống như một cái chiến đấu cơ sản xuất xí nghiệp, nếu như đẩy ra hạng nhất dẫn đầu đương kim khoa học kỹ thuật 5 năm, 10 năm kỹ thuật cái kia không có gì. Nhưng nếu như hắn trực tiếp đẩy ra vũ trụ chiến hạm chế tạo kỹ thuật, tuyệt đối sẽ đưa tới vô số thế lực dòm ngó. Cuối cùng hoặc là đem hạng kỹ thuật này truyền giao, hoặc là chính là đưa tới thế giới đại chiến, toàn cầu hủy diệt, hoặc là đem suy yếu bản thần cương chân thân bán cho bọn họ. Nhưng thần cương chân thân ở hiền thánh tinh cái kia loại địa phương nhỏ hắn không cần lo lắng có người nhận ra, nhưng thần uy thế giới liên tiếp vô số viên ngôi sao văn minh. Nhưng lại chưa chắc, chuyện này ta cần muốn cân nhắc một chút một chút. Hiểu, chúng ta hiểu, Phục Tinh mỉm cười nói. Đồng thời nói, nếu như Lý Bán Thần đến từ thần uy trở ra chư thiên ngôi sao, đối với chúng ta thần uy thế giới thượng không được lời, ta có thể đề cử Lý Bán Thần gia nhập chúng ta hội đoàn Trấn Khư xã. Cùng xã bên trong thành viên rất nhiều liên lạc, trao đổi một lần, Huyền Băng Thành Bảo đối với chúng ta những người này mà nói, trên thực tế chỉ là một sân thượng, trừ phi chúng ta chân chính lấy được mời gia nhập Huyền Băng Thành Bảo, trở thành Huyền Băng Thành Bảo một thành viên, bằng không, Huyền Băng Thành Bảo căn bản sẽ không cung cấp cho chúng ta những thứ khác tình báo, chỉ lấy chúng ta làm lính đánh thuê tới sử dụng. Dĩ nhiên, là cái kia loại phúc lợi thật tốt lính đánh thuê thôi. Bất quá đây cũng là chính sách quốc gia duyên cớ. Dẫu sao trước mắt chúng ta gặp phải uy hiếp, không cho phép những thế lực này nữa bế quan khóa nước. Tất cả mọi người đều hẳn vì quốc gia mạnh mẽ, chấn hưng mà cống hiến mình lực lượng, tình báo. Cái này hai chữ để cho Lý Cầu Tiên nghĩ tới mình tiếp cái kia 10 nhiệm vụ. Huyền Băng Thành Bảo, quả thật quá không chịu trách nhiệm. Có thể, vậy ta cái này là cùng mấy vị phó xã trưởng liên lạc. Phục Tinh nói, mở trong tay tinh hoàn, rất nhanh cùng một người trong đó tiến hành truyền tin. Chốc lát, hắn mới chuyển hướng Lý Cầu Tiên nói, Tô Kiếm Hành phó xã trưởng đang trong trường. Ta cái này là mang ngươi quá khứ, ngươi khư giới thần binh, cho ta 200 tinh thạch đi, không thành vấn đề, Phục Tinh thoải mái nói. So với tinh thạch, hắn hiển nhiên càng coi trọng tích phân. Rất nhanh, Phục Tinh đã đem hai cái không biết do loại nào chất liệu chế tạo trên đó viết 100 tự dạng kim loại tiền các đưa cho Lý Cầu Tiên. Đây là chúng ta đại hạ, thậm chí còn Chí Khôn Văn Minh đồng minh cùng chung tiền. Ở bất kỳ một nhà ngân hàng trong ngươi đều có thể lấy ra đến tương đối phù hợp tinh thạch. Lý Cầu Tiên gật đầu một cái. Đối với cái thế giới này tiền hắn khoảng thời gian này có hiểu biết. Bây giờ đi trấn khư xã đi. Hắn còn muốn nhìn một chút có hay không một ít nhiệm vụ đầu mối. Thời gian ngắn nhất một cái nhiệm vụ kỳ hạn cũng chỉ có 3 tháng. Tốt, Phục Tinh lúc này mang Lý Cầu Tiên hướng Huyền Băng Thành Bảo nội bộ đi tới. Lý Cầu Tiên chỗ ở khu vực này chẳng qua là Huyền Băng Thành Bảo mới nhất một lần học viên ở chỗ. Trên thực tế, Huyền Băng Thành Bảo học viện thường thường có thể lưu 10 giới. Lấy 10 năm một lần suy tính. Thời gian lâu nhất đã ở Huyền Băng Thành Bảo đợi 96 năm. Tu vi trên càng là tinh thâm đến mức tận cùng. Cho dù chưa đến bán thần viên mãn, nên cũng đã tương đi không xa. Rất nhanh, Lý Cầu Tiên đi tới một tòa trong lầu làm việc. Lầu làm việc diện tích rất lớn, nhưng nhân viên không nhiều. Lý Cầu Tiên cảm ứng được khí tức không tới 30 cỗ. Cái này không đến 30 cổ hơi thở bên trong, không có một cổ thấp hơn bán thần cấp, trong đó đạt tới tiểu thiên vị vượt qua 10. Huyền Băng Thành Bảo bên trong có đại thiên vị cấp học viên ra mặt là có thể hướng Huyền Băng Thành Bảo xin sân hành động hội đoàn chỗ ở. Trước mắt trong lâu đài có lục đại hội đoàn, chúng ta trấn khư xã xếp hạng thứ 2, xã bên trong mạnh nhất một vị tự nhiên là xã trưởng. Tháp sáng tinh thần số lượng đã vượt qua 3 con số. Còn dư lại chính là 3 vị phó xã trưởng cùng 2 vị vinh dự phó xã trưởng. Đều là đại thiên vị cấp tồn tại. Vào xã tiêu chuẩn mặc dù là bán thần cấp, nhưng chỉ có những kinh tài tuyệt diễm kia bán thần mới sẽ bị chúng ta hấp thu được hội đoàn bên. Trong, phần lớn chính thức xã viên thường thường đốt sáng lên 20 tôn tinh thần. Thậm chí còn đến gần tiểu thiên vị. Bất quá lý bán thần có thể đánh bại khung ngọc, đã chứng minh mình thực lực. Vào xã tự nhiên không nói ở đây. Phục Tinh nói, mang Lý Cầu Tiên vào một gian phòng làm việc. Phòng làm việc đang có một vị quần áo nho nhã, nhìn qua giống như văn sĩ như vậy đàn ông trung niên đang cùng một cái buộc tóc đuôi ngựa biển nhìn qua 28-29 thành thục nữ tử trò chuyện với nhau. Thấy Phục Tinh đến, con là đối với bọn họ gật đầu một cái, tỏ ý bọn họ trước hết chờ một chút. Tiếp theo sau đó đối với nữ tử nói. Nói như vậy, Nam Phương 12 tập đoàn quân đã không gánh nổi. Cần chúng ta đi trước tăng viện. Như vậy, bọn họ định trả bao nhiêu cống hiến giá trị? Nếu chúng ta xã nguyện trợ giúp bọn họ phòng thủ căn cứ. Thạch tướng quân nguyện trả ra 3.000 tinh thạch. 3.000 tinh thạch, ta muốn chính là cống hiến giá trị. Ngươi chuyển cáo hắn, 2.000 cống hiến giá trị. Chúng ta trấn khư xã không chỉ thay hắn phòng thủ căn cứ, còn sẽ xuất động đội ngũ đem bọn họ căn cứ chu vi ngàn cây số địch nhân toàn bộ dọn dẹp. Bằng không, sẽ để cho bọn họ khác tìm Cao Minh đi. Ta sẽ hướng Thạch tướng quân chuyển đạt ý của ngài. Ừ, phó xã trưởng Tô Kiếm Hành đáp một tiếng, ánh mắt dừng lại ở Lý Cầu Tiên trên người, cười nói ra, trước đây không lâu có người hướng ta đề cập tới đề nghị đối với ngươi phát ra vào xã mời. Chỉ bất quá nhất thời bận rộn ta quên mất, không nghĩ tới bây giờ ngươi ngược lại là tự mình làm. Nhìn dáng dấp chúng ta ngược lại là có duyên. Ngươi khỏe, Lý Cầu Tiên hướng về phía Tô Kiếm Hành. Hơi một gật đầu, ta nghe Phục Tinh nói, ngươi đến từ chư thiên ngôi sao. Không biết từ đâu đến một ngôi sao. Hiển Thánh Tinh, Hiển Thánh Tinh, vĩ đại Nhan Băng bệ hạ liền là tới từ Hiển Thánh Tinh. Mà Hiển Thánh Tinh bên trong giống nhau ra đời qua rất nhiều cường giả. Chính là một nơi cường giả hội tụ đất. Có thời gian thật muốn hướng chu đóng với Hiển Thánh Tinh đạp thiên chân thần xin một chút. Đi Hiển Thánh Tinh một nhóm, chiêm ngưỡng một chút vĩ đại Nhan Băng bệ hạ một đường đi qua dấu chân. Tô Kiếm Hành tính cách lễ phép nói, trực tiếp đem một tờ đơn đẩy tới Lý Cầu Tiên trước mặt. Điền một chút là tốt, một hồi ta sẽ cho người ghi vào tài liệu, khai thông ngươi quyền hạn. Lý Cầu Tiên nghe, điền xong chỉ có mấy hạng tư liệu cơ bản bảng biểu. Như tu vi, sở trường, hứng thú loại. Thấy Lý Cầu Tiên đem bảng biểu điền xong, Tô Kiếm Hành trực tiếp nói một tiếng, không thành vấn đề, ta sẽ kéo ngươi tiến vào chúng ta hội đoàn diễn đàn. Phục tình ngươi đến lúc đó mang hắn đi, có cái gì không biết liền nhiều dạy một chút hắn người mới này. Ta nơi này còn có chuyện cũng không ở thêm hắn. Tốt lắm, chúng ta cáo từ trước. Phục tình thấy xã trưởng còn có việc phải xử lý, ngay cả vội vàng thi lễ một cái, mang Lý Cầu Tiên rời đi. Mà Tô Kiếm Hành loại này tùy ý thái độ, để cho Lý Cầu Tiên tâm tính có chút kỳ quái. Một vị đốt sáng lên một tôn tinh thần bán thần, cho dù có đánh bại khung ngọc chiến tích, có ở đây không, Tô Kiếm Hành bực này đốt sáng lên 72 tôn tinh thần trở lên đại thiên vị trước mặt vẫn không coi vào đâu. Hiển nhiên đối phương mời hắn gia nhập hội đoàn cử chỉ cũng chỉ là hấp thu một ít máu tươi mới. Đối với hắn, Lý Cầu Tiên tự mình trên thực tế cũng không có để ở trong lòng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.